Vô thượng sát thần, chương 2888, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Gocchuyenaudio.com.ct, Chí Tôn Phần Thiên Viêm nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Trong lòng không khỏi cổ quái, bất quá vẫn là như thực nói ra, ta cũng không biết đến cùng phải hay không hắc hỏa hồ lô. Chỉ là nghe nói mà thôi, nếu như là hắc hỏa hồ lô. Vậy liền có ý tứ, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ duy trì bình tĩnh. Hắc hỏa hồ lô, ở Tu La truyền thừa bên trong có một chút ghi chép. Truyền thừa cực kỳ lâu đời, xa xôi nhất ghi chép. Hắn từ hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại. Nghe đồn, hắc hỏa hồ lô sinh ra ở giữa thiên địa một loại thần dây leo. Mặc dù không phải pháp bảo, nhưng đã vượt qua đại bộ phận pháp bảo. Hơn nữa có một loại đặc tính, kia liền là chuyên khắc hỏa tộc, hắn không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu người tay. Nhưng là, hắc hỏa hồ lô lần trước chủ nhân, Tiêu Phàm lại biết là ai? Chính là Tu La tộc đời trước tộc trưởng Táng. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ là, Chí Tôn Phần Thiên Viêm còn nói Táng cùng Diệt Thần Thánh Viêm đã từng là kề vai chiến đấu. Vậy vì sao Táng lại đem Diệt Thần Thánh Viêm thu nhập hắc hỏa hồ lô đây? Điểm này, Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Nhưng hắn cũng biết, vừa mới xuất hiện hỏa diễm. Hẳn không phải là Diệt Thần Thánh Viêm. Chỉ là có được Diệt Thần Thánh Viêm một sợi khí tức mà thôi. Chính như Chí Tôn Phần Thiên Viêm nói tới. Nhất định không thể đem nó phóng xuất. Bằng không không chỉ đám bọn hắn muốn chết. Khả năng vẫn là nhân tộc thí luyện cổ lộ tai nạn. Đương nhiên, nếu là cự tuyệt vừa mới cái kia hỏa tộc điều kiện, bọn họ cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm xoắn xuýt, nhưng hắn cũng không dám đứng tại chỗ, chỉ có thể chậm rãi hướng về cái kia hỏa tộc nói tới địa phương tới gần. Đồng thời, Tiêu Phàm trong đầu lại là ở không ngừng tìm kiếm lấy khống chế hắc hỏa hồ lô phương pháp. Nếu là có thể luyện hóa điều khiển hắc hỏa hồ lô, hắn thì sợ gì vừa mới cái kia hỏa tộc. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã thấy cái kia hỏa tộc trong miệng hồ nhỏ. Hồ nhỏ không lớn, chỉ có mấy chục trượng phương viên, nhưng nơi này cảm giác nóng rực, lại bỗng tăng lên gấp bội. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không dám tự tiện tiến vào trong hồ. Trong hồ nhỏ, lại là có một cái đảo nhỏ. Chỉ là nơi đó sóng lửa bốc lên. Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy bên trên phải chăng có hồ lô. Hô, lúc này, cái kia Diệt Thần Thánh Viêm lại hiển hóa ra ngoài. Trầm giọng hỏi, vì sao không tiến vào? Hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn như cũ có chút kích động cùng lo lắng. Tiền bối. Vãn bối thực lực thấp, thực sự không đến gần được hồ nhỏ, càng không khả năng thành công đến hồ trung ương hòn đảo nhỏ kia. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói, Diệt Thần Thánh Viêm biết rõ Tiêu Phàm không có nói sai. Hắn vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi. Lại làm sao có thể chịu được trong hồ nhỏ hỏa diễm thiêu đốt đây? Đừng nói là Tiêu Phàm. Chính là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể kiên trì được, đến nơi này, đã không chỉ Tiêu Phàm một người mà thôi. Đã từng nó cũng bức hiếp qua rất nhiều người tiến vào nơi này. Nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc, để Tiêu Phàm tới đây, cũng vẻn vẹn chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Bởi vì Tiêu Phàm trên người có Tu La tử khí tức, cho nên dù là Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh. Nó cũng không có khinh thường, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình thật sự là xem trọng Tiêu Phàm, Tu La tử lại như thế nào, cũng không khả năng nghịch thiên mà làm. Nghĩ vậy, trên người nó hiện lên một cỗ sát khí. Đối với hắn mà nói, phàm là không có giá trị lợi dụng người, đều không nên còn sống rời đi nơi này. Đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy, phàm là tiến vào Diệt Thần Hỏa vực người. Chưa từng có sống sót đi ra nguyên nhân, bởi vì đều bị Diệt Thần Thánh Hỏa giết chết, cảm nhận được Diệt Thần Thánh Hỏa trên người sát ý, Tiêu Phàm trong lòng đại biến, bất quá mặt ngoài lại giả vờ làm 10 điểm bình tĩnh. Lời nói xoay chuyển nói, Bất quá, tuy nhiên làm sao, diệt thần thánh viêm trên người cậu kia sát ý lặng yên mà qua. Nếu như ta có thể đột phá đại đế cảnh, hẳn là có thể không nhìn những ngọn lửa này. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, giả bộ như 10 điểm nghiêm túc bộ dáng nói. Ngươi nói thực, diệt thần thánh viêm ngữ khí không hiểu kích động, cũng khó trách nó kích động như thế. Phải biết, vô số tuế nguyệt đến, nó không biết mang bao nhiêu người lại tới đây. Nhưng từ chưa có người từng thành công, bây giờ thật vất vả tìm được một cái có tự tin thông qua hồ nhỏ. Đến đảo nhỏ người, nó lại làm sao có thể bình tĩnh đây? Không dám lừa gạt tiền bối. Vãn bối đối với hỏa diễm có chút kháng tính. Bất quá vãn bối trong thời gian ngắn đoán chừng cũng vô pháp đột phá đại đế cảnh. Không nói vãn bối còn không có lĩnh ngộ ra thế giới chi lực. Cũng còn không có thu thập đầy đủ khí số. Tiêu Phàm thở dài nói. Mặc dù nói như vậy. Bất quá Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì nói thầm lên. Lão già này cố ý gạt ta. Không cho ngươi nôn điểm huyết. Tiểu gia cũng không phải là Tiêu Phàm. Nếu như diệt thần thánh viêm biết rõ Tiêu Phàm là chuẩn bị dọa dẫm nó. Đoán chừng sẽ trực tiếp một tát chết Tiêu Phàm. Chỉ là nó không dám. Khả năng này là nó hy vọng duy nhất. Nếu là giết Tiêu Phàm, lại không biết phải chờ bao lâu thời gian mới có người đến nơi này. Do dự lúc này, diệt thần thánh hỏa rồi mới lên tiếng. Ta đây có chút vô chủ khí số, có thể cho ngươi, nhưng lĩnh ngộ thế giới chi lực, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là giả bộ như cực kỳ dáng vẻ kích động. Nói. Chấm, vãn bối nhất định cố gắng đột phá đại đế cảnh, giúp tiền bối chuyện này. Hắn hiện tại đang giàu như thế nào mới được khí số đây? Không nghĩ tới diệt thần thánh viêm chủ động đưa tới cửa. Như vậy há có không muốn lễ? Diệt thần thánh viêm nhẹ nhàng vung lên, một đám lửa rơi xuống Tiêu Phàm trước người. Thể nội bọc lấy từng đoàn sáng lạng quang đoàn. Nơi này có hai nguyên khí số. Ngươi hảo hảo tu luyện, diệt thần thánh viêm trầm giọng nói, nghe được giọng điệu này, Tiêu Phàm trong lòng cười trộm, bất quá hắn cũng biết, hai cái này nguyên khí số, đối với diệt thần thánh viêm mà nói đoán chừng cũng là cực kỳ chân quý. Dù sao, nó hàng năm bị vây ở chỗ này, cơ bản không có thu thập khí số khả năng, những cái này vô chủ khí số đoán chừng cũng là hắn từ mặt khác ngộ nhập nơi này tu sĩ trên người có được. Chấm, Tiêu Phàm đã thử qua, chém giết một cái đại đế cảnh tiền kỳ, tòng mệnh trong đá lấy được khí số 10 điểm thư thớt. Chỉ có 1.000 sợi khoảng trường, chấm, mà hắn mình có thể lấy được 100, 200 sợi, mặt khác đều bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Mà đại bộ phận khí số đều sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhất định phải một lần nữa đi ngưng tụ. Tiêu Phàm không biết ngưng tụ một sợi vô chủ khí số phải cần bao nhiêu thời gian. Hắn chưa đã từng thử, cũng không có đầy đủ thời gian đi thử nghiệm. Chấm, chỉ ít hiện tại đối với hắn mà nói, từ trong tay người khác đến khí số phương pháp là nhanh nhất. Mà diệt thần thánh viêm một lần thì cho hắn hai nguyên vô chủ khí số. Một nguyên thì tương đương với 12.9600 sợi. Cái này có thể thì tương đương với hơn 25 vạn. Nếu để cho Tiêu Phàm bản thân đi thu thập cùng cô đọng. Không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đi. Chấm, đa tạ tiền bối, vãn bối định không phụ kỳ vọng. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Ngay sau đó há miệng hút vào. Đem ngọn lửa kia quang đoàn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn khoanh chân ngồi ở hồ nhỏ một bên, vận chuyển vô tận chiến điền, bắt đầu dung luyện hai cái này nguyên khí số. Hy vọng hai cái này nguyên khí số, có thể làm cho ta thành công đột phá đại đế cảnh. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, nhưng trong lòng thì một chút cũng không chắc. Cách chương.